Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, ngẩn ra công phu đã làm xong liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai Vô Tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu tiến vào ICU, bầu không khí và ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, liền các y tá đổi từng chút nhịp bước cũng buông lỏng rất nhiều. Tiền chủ nhiệm đang cười ha hả và Tô Vân nói gì? Dương Lệ Lệ trạng thái như thế nào? Trịnh Nhân đi tới hỏi. Đã rút ống ra, ngươi muốn cùng nàng nói đôi câu sao? Tô Vân trên mặt rốt cuộc lại xuất hiện cái loại đó nụ cười nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Trịnh Nhân cười nói, vậy mặt còn có một máy tiếp giải phẫu chờ ta đi làm đây. Ta cũng không ở nơi này, đi theo ngươi làm giải phẫu. Tô Vân đứng lên, nói đến, Dương Lệ Lệ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, khí quản sáp quản trừ bỏ, chứng minh nàng trạng thái đã chuyển biến tốt, còn dư lại chính là từ từ bình phục cũng là phải. Tô Vân ở lại chỗ này nữa, chỗ dùng thật không lớn, gần đây đều là chính ngươi đang làm tham gia giải phẫu. Tô Vân hỏi, Phú Quý Nhi và ta cùng nhau làm. Trịnh Nhân nói, khó trách, ta nói ngươi đối với ta trở về làm giải phẫu như thế không nhiệt tình. Nguyên lai là có người mới liền quên người cũ. Tô Vân vừa cùng ICU y tá nhỏ cửa chào hỏi, vừa cùng Trịnh Nhân lải nhải, từ trước để cho người thân nhân ngọt ngào, bây giờ có Phú Quý Nhi, liền kêu người ta Châu Phu Nhân, ngoặc kép. Trịnh Nhân biết đây là đùa giỡn, nhưng Tô Vân ngôi sao hài trên người, vậy cổ tử ai oán giọng điệu đặc biệt, giống như là khoáng đưa đã lâu oán phụ khuê phòng. Yên lặng, nhìn xong Dương Lệ Lệ sáng sớm hôm nay cấp tra báo cáo. Trịnh Nhân và tiền chủ nhiệm lên tiếng chào, liền rời đi ICU, mấy ngày gần đây, và tiểu y nhân có hay không tiến triển? Tô Vân lời này lao. Một phút không nói lời nào đều khó chịu. Khá tốt, chính là đi ra ăn cơm, xem phim đều sẽ có cấp cứu. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Khoa cấp cứu, nằm viện tổng, thật đặc biệt không phải là người làm việc. Không có sao, Tô Vân khoát tay một cái, nói, sau này ấy ngươi nếu là cuộc hẹn, ta thì tới làm giải phẫu. Đây đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu vấn đề ở chỗ ngươi có dám hay không ra tay. Ra tay, nghe làm sao như thế không giống hảo nhân. Bỏ qua, có thể chính là cả đời. Đừng lo lắng tiểu y nhân phụ mẫu vậy mặt. Chỉ cần có yêu, bỏ mặc có không có kết quả, đều có thể tiếp nhận. Rất nhiều năm sau này ngươi lại nghĩ tới chuyện này. Cho dù là không thành công, cũng không có tiếc nuối. Sợ nhất là còn không có thấy tiểu y nhân phụ mẫu. Người trước hết kinh sợ. Tô Vân xúi bẩy Trịnh Nhân. Trịnh Nhân một đường yên lặng, trong đầu suy nghĩ Tô Vân nói. Mặc dù hắn tương đối lải nhải, xem nhiều, vậy chuyện như vậy, nhưng là thật là nhiều nói vẫn tương đối có đạo lý. Đây đều là trị giá kinh nghiệm, giống như là trong rạp chiếu bóng các loại động tác nhỏ. Nếu là không có Tô Vân chỉ điểm, Trịnh Nhân sợ là đã sớm phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Cho dù Tô Vân nói qua, Trịnh Nhân lần đầu tiên thử nghiệm, quá trình và kết cục cũng không hoàn mỹ, nên nghe lời còn phải nghe nói. Trịnh Nhân đem Tô Vân nói nhớ trong lòng, chuẩn bị có thời gian thật tốt suy nghĩ. Lão bản, tiếp giải phẫu, ngươi có mới nhập mở ra sao? Tô Vân nói đề chuyển đổi cực nhanh, căn bản nghĩ không ra tới suy nghĩ mạch lạc, đều nói càng người thông minh, suy nghĩ càng nhảy, không biết là phải không như vậy. Có, Trịnh Nhân nói thật, ta bắt đầu suy nghĩ chẩn đoán và giải phẫu phương thức. Sau đó vào Rudolf G. Wagner giáo sư chắc chắn, ứng dụng lá gan hạch từ tỏ khắp để giải quyết cái vấn đề này. Ồ! Người suy nghĩ nhảy đến loại trình độ này sao? Tô Vân không biết Trịnh Nhân nói là ý gì. Hạch từ tỏ khắp, cũng không phải là dùng để làm tiếp giải phẫu. Nhưng nếu Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư cũng như thế nhận là, vậy khẳng định có đạo lý, mình chỉ cần dùng nhìn là được rồi. Tô Vân suy nghĩ vận chuyển tốc độ cao, nghĩ không phải làm sao giải phẫu, mà là muốn phát luận văn, đi đâu Thiên tạp chí phát đồng hồ, cần muốn liên lạc với những thẩm khảo loại người sự việc. Lúc này hai người ai cũng không nói. Tô Vân suy nghĩ tiếp giải phẫu luận văn. Trịnh Nhân suy nghĩ Tô Vân nói. Một đường đi tới cấp cứu phòng giải phẫu. Người bệnh đã đưa tới. Trịnh Nhân đem phim treo lên duyệt mảnh khí lên. Kiểm tra người bệnh. Không có lầm sau chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Trương viện trưởng đi theo tới đây. Đứng tại giải phẫu ở giữa bên trong. Sửng sốt hồi lâu thần. Lại có một người ngoại quốc ở chỗ này cho Trịnh Tổng trợ thủ. Vị này Trịnh Tổng, tựa hồ có chút lai lịch à. Nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư bận bịu trước bận bịu sau đó. Sắp mở đài thời điểm, Trương viện trưởng mới đến gần Hạ chủ nhiệm. Hỏi, lão Hạ, vậy người nước ngoài là lai lịch gì? Các người nơi này làm sao còn có ngoại quốc bác sĩ? Trịnh Tổng nói. Cái đó người nước ngoài là Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư, ai biết tại sao phải tới Hải Thành. Bất quá lão Trương, ta cùng ngươi nói, thầy giáo kia tiếng Hoa nói có thể lưu. Một hớp Đông Bắc nói, sao ta đều chín, ngươi làm hắn lúc nói chuyện. Có thể phải cẩn thận, đừng khi dễ người nghe không hiểu tiếng Hoa. Hạ chủ nhiệm cười nói đến, cái này nhắc nhở. Tới đúng lúc, vậy rất trọng yếu, Trương viện trưởng ghi nhớ, lui đến trong góc, cầm lấy điện thoại ra bắt đầu dùng tìm kiếm phần mềm nơi tìm tòi Đại học Heidelberg. Tìm kiếm Rudolf G. Wagner giáo sư, Đại học Heidelberg, mấy năm trước, hai viện đảm nhiệm viện trưởng dẫn đội, đi thăm học qua, khi đó Trương viện trưởng còn không có thành làm chủ quản lâm sàng thường vụ phó viện trưởng. Cho nên không có cơ hội đi. Trường học, bệnh viện là thế giới đứng đầu. Một điểm này Trương viện trưởng biết. Hắn muốn tìm là giáo sư tin tức. Rất nhanh, hắn liền mơ hồ. Vốn là trong lòng còn có chút nghi ngờ. Nhưng là thấy Đại học Heidelberg giới thiệu bên trong bất ngờ có giáo sư tên chữ. Cái này cũng chưa tính. Liền liền Baidu Baiki bên trong đều có Rudolf G. Wagner giáo sư tương quan giới thiệu cùng tấm ảnh. Trương viện trưởng trực tiếp bối rối. Lại là thật. Đây là Trương viện trưởng trong lòng ý niệm duy nhất. Còn như Rudolf G. Wagner giáo sư tiêu chuẩn. Baidu Baiki bên trong cũng viết. Toàn cầu đứng đầu tham gia môn học giáo sư. Loại người này tại sao sẽ ở Hải Thành thấy? Thật đặc biệt là gặp quỷ. Nhất định không đúng chỗ nào. Trương viện trưởng lại ngẩn nửa ngày, thẳng đến Trịnh Nhân từ giải phẫu ở giữa đi ra, mới phảng phất tỉnh lại, lấy ra đỡ giải phẫu. Thật mau, hạ chủ nhiệm không biết làm giải phẫu, không biết trong đó khó xử, nhưng vẫn là tán thưởng nói đến. Cái gì? Giải phẫu làm xong, Trương viện trưởng lại bị một cái nổ sét đánh một chút. Tiếp giải phẫu, hạ chủ nhiệm không có nghiên cứu. Đó là bởi vì người ta là bên trong khoa đại khoa trường. Căn bản không có tất phải nghiên cứu. Mà Trương viện trưởng là chủ chảo lâm sàng công tác nghiệp vụ viện trường. Hắn có hùng tâm, có trang trí. Luôn là suy nghĩ hai viện lúc nào có thể lái được mở ra một máy tiếp giải phẫu. Đây cũng là đại viện dài đảm nhiệm hải đảo ý tưởng cùng theo đuổi. Theo lý trên dưới đồng tâm, muốn làm nào đó thuật thức cũng không phải là việc khó gì mà. Nhưng mà tiếp giải phẫu thật lòng và hắn giải phẫu không giống nhau. Chỉ cần có thể lái được mở ra. Cho dù là tìm giáo sư làm. Mình về hưu thời điểm. Cũng có thể vui mừng cười. Cho nên hắn đối với tiếp giải phẫu có xâm nhập biết rõ. Phân nhánh đạo lưu đưa hai cái giá đỡ. Bây giờ lưu hành cách làm là không lấy ra. Cứ như vậy để... Bởi vì là lấy ra nói, giá đỡ cần từ lá gan bên trong đi, ra máu là tất nhiên,